Tàn tật ngược tâm mèo không ăn cá. Chương 26, Tu Tu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về biệt thự, Cố Hoài liền thấy bà Trương đang lau nước mắt chôm lòng bà là Tu Tu. Đôi mắt nhỏ đã khép lại, anh vươn tay, khẽ bóp nhẹ sau gáy của Tu Tu, lại phát hiện nó không còn phản ứng như trước kia nữa. Ngoài Giang Nhiễm ra, Tu Tu với tính cách bướng bỉnh chưa từng cho ai chạm vào phần gáy, hễ ai dám đụng vào là nó lập tức rủ lông phản kháng. Chả đá dịch quá năm đó, vì bị Tu Tu cào rách tay mà anh tức giận định ném nó đi. Giang Nhiễm chỉ cười ôm lấy Tu Tu, nói, Tu Tu là của em cũng là của Tu Tu. Vì câu nói ấy, suốt một tháng sau đó, anh ngày nào cũng đấu trí với con mèo béo ú kia. Đến mức Giang Nhiễm phải nói ra, em là của Cố Hoài, anh mới chịu buông tha. Tu Tu biết anh không ưa nó, nên hay cố tình cào rách áo vest của anh, còn lăn lông đầy lên quần áo anh mặc. Nhưng giờ đây, nó nằm yên bất động. Cố Hoài xoa nhẹ chóp mũi Tu Tu, nhẹ giọng, đi tìm cô ấy đi, chắc mày nhớ cô ấy lắm rồi đúng không? Chôn nó cạnh Giang Nhiễm đi. Bà Trương đáp lời, ôm Tu Tu rời khỏi biệt thự. Trà đá dịch quán, cách Trương.